Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, chương 252, quân quyền thần thụ. Đấu la đại lục thịnh hành chế độ phân đất phong hầu. Đế quốc phía dưới là vương quốc. Vương quốc phía dưới là công quốc. Mà Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh vừa vặn mượn cơ hội này phổ biến chính mình quân quyền thần thụ kế hoạch. Phía trước, Mục Thanh chỉ huy 22 vạn đại quân, một đường càn quét, mỗi công cái kế tiếp công quốc. Hậu phương Chu Trúc Thanh sẽ mang thần xuống khiến cho nâng đỡ Hôn Tử thần giáo người lên đài. Sau đó, lại có Chu Trúc Thanh vì bọn họ lên ngôi, chính là trở thành đại công. Sau đó, mấy cái công quốc cùng nhau, lần nữa nâng đỡ một cái quốc vương lên đài. Một đường thâm canh gián điệp, chiếm lĩnh đầy đất, thống trị đầy đất. Tử thần giáo tín ngưỡng chậm rãi tràn ra, dần dần biến thành chân chính quan phương tín ngưỡng. Sau đó, những thứ này vương cung cùng công quốc lại sẽ tổ chức quân đội đi theo sau lưng Mục Thanh, phất cờ hò reo, thậm chí coi như con chốt thí vào nơi dầu sôi lửa bỏng, để đạt được Mục Thanh thưởng thức, đạt được càng nhiều thổ địa cùng càng lớn quyền lợi. Nhưng hôm nay, tất cả mọi chuyện Mục Thanh thật ra thì cũng đã không quá quan tâm. Hắn bây giờ ở lại đấu la, một là không có đột phá, hai lại là có chút chấp niệm. Hắn muốn cứu vớt Bỉ Bỉ Đông, mà cái này chấp niệm, theo Mục Thanh, chính là trở ngại hắn đi tới chướng ngại vật. Bên kia, Thiên Đấu Đế Quốc được sự giúp đỡ của Đường Môn, đẩy ngược Võ Hồn Đế Quốc, lại cộng thêm Đái Mộc Bạch Tinh La. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy Võ Hồn Đế Quốc lại cũng lộ ra bấp bênh. Đại quân chậm rãi tiến tới. Rốt cuộc, nửa năm sau, ba thế lực lớn quân đội đi tới Vũ Hồn Thành, chỗ cái cuối cùng vương quốc, cách đường biên giới. Mục Thanh chắp tay sau lưng, đứng tại trên một ngọn núi cao, yên lặng nhìn xem phương xa phong cảnh, trong lòng thoáng qua một tia sợ hãi. Xa xa, một đạo thân ảnh chậm rãi tới. Mục Thanh nhếch miệng lên, cười. Người kia nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Chỉ là vài chục bước, liền đã tới trước mặt của hắn. Trên dưới quan sát nàng mấy lần, Mục Thanh cười nói, làm sao? Không làm ngươi nữ hoàng rồi. Ngươi biết, đó cũng không phải ta yêu thích sinh hoạt. Bỉ Bỉ Đông lườm một cái, sâu kín nói đến, đúng vậy a. Mục Thanh thở dài, đứng ở bên cạnh Mục Thanh. Bỉ Bỉ Đông thuận theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía xa xa, rất lâu, lúc này mới lên tiếng nói, vì sao dừng bước không tiến lên? Chỉ là một nước chi địa, lật không nổi sóng gió gì. Bây giờ, ta bất quá là nghỉ ngơi một chút thôi. Dù sao, thủ hạ đánh hơn nửa năm, mặc dù thương vong không nhiều, nhưng, dù sao cũng là mệt mỏi chi sư. Đợi các nàng khôi phục nguyên khí, ta liền chỉ huy đông vào diệt Võ Hồn Điện. Mục Thanh cười một tiếng, bình tĩnh nói đến, cũng được, ngược lại đã đợi mấy chục năm, cũng không quan tâm cái này một năm rưỡi nữa. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái, nói đến, nhưng vào lúc này, Ninh Vinh Vinh đi tới, đánh giá Bỉ Bỉ Đông. Ninh Vinh Vinh nhướng mày một cái, thấp giọng nói, ngươi tới làm gì? Bỉ Bỉ Đông nhìn Ninh Vinh Vinh mấy lần, cười nói, A Thanh thật đúng là diễm phúc không cạn a. Trừng mắt nhìn, Mục Thanh bất đắc dĩ gãi đầu một cái, nói đến, Vinh Vinh, trước đó không cùng ngươi nói, bây giờ là thời điểm nói cho ngươi biết. Dứt lời, chập ngón tay như kiếm, điểm hướng Bỉ Bỉ Đông. Theo Mục Thanh năng lượng tràn vào, cái trán Bỉ Bỉ Đông hơi sáng lên. Mục Thanh thần ấn chậm rãi hiện lên. Nhìn xem cái trán Bỉ Bỉ Đông thần ấn, Ninh Vinh Vinh há miệng, trợn tròn mắt, đưa tay ra, run rẩy chỉ vào Bỉ Bỉ Đông, lắp ba lắp bắp nói đến, nàng, nàng, không sai, đúng như ngươi thấy, bây giờ, nàng cũng là một thành viên của Tử Thần Giáo. Mục Thanh bình tĩnh nói đến, Ninh Vinh Vinh hốc mắt đỏ lên, chợt xoay người, chạy rồi, không đuổi theo. Bỉ Bỉ Đông quay đầu nhìn về phía Mục Thanh, cười nói, không có việc gì, buổi tối nói rõ ràng với nàng liền tốt rồi. Mục Thanh nói đến, Người nói rõ ràng, mới có thể, đi. Mục Thanh bỗng nhiên chần chờ. Ta phải nói, ngươi vẫn là nhanh đi đi. Bỉ Bỉ Đông đẩy hắn một cái, cười nói. Mục Thanh gật đầu một cái, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nói đến, ngươi không cùng ta trở về sao? Ta liền không được, chờ ngươi thành thần về sau, dẫn ta đi thần giới là tốt rồi. Đến lúc đó, chúng ta đường ai nấy đi, từng người bình yên. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem cặp mắt Mục Thanh, bình tĩnh nói đến, trên dưới quan sát Bỉ Bỉ Đông mấy lần. Mục Thanh bỗng nhiên cười, cười rất vui vẻ, cười xong, căn bản chưa cho phản ứng của Bỉ Bỉ Đông thời gian. Hai tay bao quát, ôm nàng, sau đó, đuổi theo Ninh Vinh Vinh đi rồi, đưa mắt nhìn Mục Thanh rời đi. Trên mặt Bỉ Bỉ Đông hơi đỏ lên, đáy mắt thoáng qua một vết quấn quýt, sau đó thở dài, xoay người, nhìn về phía phương xa, nơi đó, có nàng sinh sống vô số năm Vũ Hồn Thành. Có lẽ, sau đó không lâu, lớn như vậy Vũ Hồn Thành, liền muốn tan thành mây khói. Đại thu sắp đến báo. Theo nói, nàng nên cao hứng. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, vào giờ phút này, trong lòng của nàng, tràn đầy mê mang cùng bất đắc dĩ. Trong quân, Ninh Vinh Vinh bên trong đại trướng, nàng hốc mắt đỏ bừng ngồi ở trên giường của chính mình. Có chút sợ hãi, có chút mê mang, nắm chặt dưới người chăn nệm, nước mắt ngay tại trong hốc mắt lởn vởn, lại chậm chạp không chịu hạ xuống. Rất lâu, nàng bỗng nhiên đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Công chúa nhỏ, ngươi làm sao vậy? Tiếng Mục Thanh ở sau lưng nàng vang lên. Sau đó, đôi cánh tay ở sau lưng của nàng đưa ra, ôm lấy thân thể của nàng. Ngươi lừa gạt ta, Ninh Vinh Vinh thấp giọng nói. Mục Thanh khóe miệng khẽ nhếch, chợt ôm lấy Ninh Vinh Vinh, vứt xuống trên giường, vung tay lên, năng lượng màu vàng óng trong nháy mắt hóa thành dày ba thước vòng bảo vệ. Giống như một cái sụp đổ tô, đi Ninh Vinh Vinh lều trại bao lại, nhìn xem Ninh Vinh Vinh cặp mắt đỏ ngầu. Mục Thanh chần chờ một chút, nhào tới, sau chuyện này, hắn kéo Ninh Vinh Vinh, nhỏ giọng nói chuyện, chuyện liên quan đến Bỉ Bỉ Đông. Hắn rõ ràng mới nói cho nàng. Ngươi thích nàng sao? Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên mở miệng. Mục Thanh ánh mắt lóe lên, cũng không nói lời nào. Thấy vậy, Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt minh bạch. Nàng suy nghĩ một chút, nói đến, ngươi là lúc nào cho nàng gieo xuống thần ấn? Đoạn thời gian trước, ta đi tìm nàng. Dù sao, phải đối phó Võ Hồn Điện thế lực khổng lồ như thế, hành sự lỗ mãng thì không được. Vừa vặn nàng hận Võ Hồn Điện, chúng ta cũng muốn tấn công Võ Hồn Điện. Vì vậy, ăn nhịp với nhau. Bây giờ, nàng rời đi Võ Hồn Điện. Lớn như vậy Võ Hồn Điện, chỉ có Thiên Đạo Lưu một cái cực hạn đấu la. Đại thế đã qua, không cao hơn 3 tháng. Ta liền sẽ diệt nó. Mục Thanh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ăn nhịp với nhau. Ninh Vinh Vinh cười nhạo nói, giống như chúng ta bây giờ như vậy. Mục Thanh giật giật, không nói gì, chỉ là ôm lấy nàng. A Thanh, bên ngoài, âm thanh của Chu Trúc Thanh vang lên. Chuyện gì? Mục Thanh buông ra Ninh Vinh Vinh, đứng dậy, mặc quần áo vào. Ninh Vinh Vinh cũng liền bận rộn, thay quần áo xong, rút lui hết vòng bảo vệ. Chu Trúc Thanh đi vào, ngửi không khí một cái trong mùi vị. Chu Trúc Thanh nhíu lông mày, cười nói, vẫn là ban ngày đây. Cái này liền không nhịn nổi. Chuyện gì? Đảo cặp mắt trắng dã, Mục Thanh hỏi. Đái Mộc Bạch tới rồi, nói muốn gặp ngươi. Hắn có nói là cái gì sao? Quân quyền thần thụ. Chu Trúc Thanh thanh âm bình tĩnh xuống, giấu giếm sấm sét. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.